Linh khí sống lại lúc sau. Tác giả: Bàn Cáp. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 1: A Điêu. Khúc dạo đầu cầu cất chứa. Cảm ơn đại gia. Đường Tống Đế Quốc Thiên Cùng lịch đệ 983 năm. Ở kinh tế kém cỏi nhất Bắc Bộ, khu vực vẫn có thập phần xa xôi thôn xóm. Gần Hung Sơn Lâm Ác Thủy, là cái bầu trời chim bay đi ngang qua đều tưởng quẹo vào ị phân phá chỗ ngồi. Cũng không có gì hảo phong cảnh, liền phi thuyền quá đường hàng không đều riêng kéo cao phi, nhân người bản xứ hàng năm giảm mạnh. Quan phủ lấy bảo vệ môi trường không phá hư Kỳ Sơn hoàn cảnh vì từ nhược hóa đối nơi đây hương trấn cải tạo, như vậy một vòng bảo liền bảo gần trăm năm, tùng mộc vờn quanh Kỳ Sơn Bắc Cương. Cao cao trên vách núi đá, thu khi đầu sinh huyền nhai biên lão dã tăng thị trên cây. Đang có một cái ăn mặc cũ nát đạo sĩ phục nhỏ gầy thân ảnh ở ngọn cây tiểu tâm quay lại. Mảnh khảnh vòng eo thượng treo một cái giỏ tre, dã tăng thị thụ nhìn già nua. Lại chặt chẽ cắm rễ ở huyền cao bên cạnh chỗ. Chi đầu nghiêng trường, như điên cuồng giữ tợn ông lão dương nanh múa vuốt. Trên cây nữ hài bổn vô tình tới gần nguy hiểm biên sườn. Nhưng nhìn thấy một quải chi đầu đầy đặn trồng chất trần bì tang thị quả. Nhất thời trong lòng phát ngứa, nhưng liếc đến phía dưới độ cao, cuối cùng khắc chế lòng tham, đang muốn trở về dẫm lên tế chi hạ thụ. Chợt nghe đến quái tiếng kêu, quay đầu liền nhìn thấy mấy con khỉ từ cánh rừng vụt ra, lại là nai đan. Hầu tặc, nữ hài nóng nảy, vội vàng từ quả hồng trên cây đi xuống. Lại thấy cái kia hình thể lớn nhất con khỉ chạy đến đằng trước trăm mét chỗ. Liền đứng lên thân tới. Hầu chảo dơ một cái kỳ quái đồ vật đối với nàng bên hông treo giỏ che phóng ra, kia đồ vật vừa vào. Mát, nàng liền kinh ngạc, đại biểu tân khoa học kỹ thuật đặc thù đạo cụ cấm kỵ vật. Cũng không biết là cái gì cấp bậc, núi sâu rừng già hầu tặc như thế nào có thứ này. Hiu. Một đạo giống như tơ nhện giống nhau dính cầu từ khí cụ khẩu phóng ra mà chỗ. Mục tiêu thẳng để giỏ tre, này sọt trung tang thị quả giá trị ít nhất 200 tinh tệ. Vừa vặn bổ toàn nàng sau học kỳ học phí chỗ hỏng, nàng không bỏ được. Chỉ có thể vội vàng nghiêng người trốn tránh. Đảo cũng linh hoạt, thế nhưng thật sự né tránh. Chính là cành khô nhún nhảy, thập phần hung hiểm, kia dính cầu đánh cái không. Lại dính vào nghiêng phía trên cành cây thượng, dính hợp lực cường đại, kia con khỉ đầu lĩnh mắt thấy nàng muốn chạy trốn, tâm sinh ác ý, sức lực cũng đại, dùng sức lôi kéo túm, kia cành cây thế nhưng ca sát một chút toàn bộ đứt gãy. Thẳng tắp nện ở chính tiểu tâm hạ thụ nữ hài trên người, thình thịch một chút. Chỉ nghe một tiếng kinh hô, trên cây nơi nào còn có người. Người đã là rớt xuống vách đá, đã chết. Con khỉ nhóm sốt ruột, vội vàng lên cây, khả đau lòng đã chết những cái đó bị nàng ngắt lấy tang thị quả. Đều đã thành thục, rơi xuống đất tất nhiên nát nhừ, mà ngã xuống nữ hài phảng phất nghe được đến từ trong núi nơi nào. Đó xa xưa ra tới kêu gọi thanh, Trần A Điêu, Trần A Điêu. A Điêu, nghe thanh âm này, hình như là lão đạo sĩ đã trở lại. Trần A Điêu hồ nghi nhìn thấy phía trên vặn vẹo trên đầu cành. Hầu tặc nhóm chính chiều nàng nhìn xuống kêu to. Nhưng cũng lơ đãng thấy được không trung phía trên bay qua một khổng lồ hắc ảnh mặt sau. Mang theo tiết trắng vân mang. Đó là giá trị thượng trăm vạn tinh tệ phi thuyền, như thế nào sẽ có phi thuyền, A Điêu còn không có. Phản ứng lại đây. Liền cảm giác được phía sau lưng bạch bạch bạch vài cái bị mọc lan tràn huyền nhánh cây diệp tấn. Mãnh chụp đánh, triệt tiêu một ít lực đánh vào sau. Lại cũng đau đớn, cuối cùng phanh. Nặng nề lạc vang, nàng thật mạnh dừng ở một mảnh nệm dày rất nhiều huyền nhai cây cối lá rụng cỏ. Tranh đắp lên, bắn khởi một ít lá khô toái sau. Cạc cạc rung động nhà tranh đỉnh phá khai rồi một cái động lớn, A Điêu đôi tay gắt gao bắt được then. Mới miễn với ngã xuống, nhặt về một cái mệnh vốn là chuyện tốt. Nhưng nàng thực mau rối rắm thanh tú ngũ quan, a, tiền của ta, eo cái sọt chuyên chở tang thị quả đang từ phá vỡ đại động lan nhập phía dưới. Phía dưới dâng lên động tĩnh, lều tranh phía dưới chuồng heo, tam đầu não mãn chàng phì phì heo ngẩng đầu. Cùng nàng ánh mắt tương đối, đừng ăn, đừng ăn. có độc. Nàng thật cẩn thận hống, chúng nó nghe được. Cúi đầu bẹp một ngụm cắn quả tử, A Điêu khóc không ra nước mắt. Chỉ phải chống đau xót thân thể thật cẩn thận bò hạ chuồng heo, lúc này mới vừa rơi xuống đất. Bang tức một tiếng, dính cầu phóng ra đứng ở nàng hai chân thượng. Cùng đạn phóng mạng nhện dường như, làm nàng nửa người bị cuốn lấy. Lảo đảo hạ ngã xuống đất. Tiếp theo đã bị mấy con khỉ vây quanh, sét đánh lạch cạch một đốn đánh tơi bời, chuồng heo tam đầu. Heo nghe được động tĩnh, cắn quả tử dịch mông, quải quá thân tới một thí ngồi xổm ngồi xong. Một bên dùng móng heo phủng quả tử thanh thản ăn, một bên nhìn A Điêu bị một đám con khỉ đánh đến mặt mũi bầm dập, phanh phanh phanh tiếng đánh. Nhau, ca sát nhấm nuốt thanh, ly chuồng heo có vài phần trung lộ trình cửa thôn tiệm. Tạp hóa, cãi cọ ầm ĩ, một đám thôn dân đang xem tivi, Trương Thúc, tới bình rượu thuốc Tiểu Điêu. Người đây là sao? Mặt như thế nào như vậy? Không cẩn thận tông cửa thượng, môn có thể đâm như vậy. Nhìn người này mắt bầm tím, tông cửa thượng, ta thịt có co giãn. Lại đạn tới rồi trên tường, tường lại đem ta đạn đã trở lại. Nhưng gió lớn, môn lại quát đã trở lại, băng một chút lại tông cửa thượng. Cứ như vậy, sao tích? Ngươi là cái cầu A. Thôi đi, trên người của ngươi còn dính lông khỉ đâu. Trương Tam lại đau lòng lại bị chọc cười. Mở ra cửa tủ lấy ra đồ vật. Hảo hảo cô nương ra. Cùng đám kia hầu tặc đấu cái gì? Nhiều cho ngươi một lọ giảm nhiệt khư sẹo phun xương. Cái này hiệu quả không tồi. Nửa tháng liền không lưu sẹo. Tổng cộng 3 tinh tệ, cũng không biết kia lão đạo sĩ như thế nào dưỡng hài tử. 18 tuổi nữ oa dưỡng đến nhỏ gầy đáng thương dạng. Cùng 15 tuổi dường như. Chính hắn nhưng thật ra béo đô đô cùng Phật Di Lặc dường như, Trương Tam lão bà thường xuyên như thế. Phun tào, A Điêu tính hạ giá gốc. Vẫn là lấy ra 5 tinh tệ. Nhưng Trương Tam không để ý tới nàng. Cầm 3 cái tinh tệ liền cố tự đi vội. Nhưng thật ra trong tiệm khách hàng phản ứng nàng, hỏi nàng có phải hay không đi thải kia tang thị thụ, phỏng chừng có người thấy được nhai hạ động tĩnh. Cũng không cần thiết giấu giếm. A Điêu hậm hực thừa nhận, quái. Kia lão tang thị thụ vài trăm năm. Quả tử nhưng làm thuốc. Giá cả cao thật sự. Năm trước có người tới thu. Một viên 10 tinh tệ đâu. Phỏng chừng năm nay còn trướng giới. Nhưng trên cây dưỡng một đám xích kiến. Độc thật sự, liền đám kia ác độc hầu tặc cũng không dám tới gần. Ngươi sao thượng thụ, người này hỏi đến tùy ý. Kỳ thật là ở hỏi thăm người khác phát tài pháp môn. Nhưng A Điêu biết mấy người này không quá đơn giản. Cả ngày kết bè kết đội. Không hảo đắc tội, vì thế khờ khạo nói. Sư phó từ bên ngoài mua không biết cái gì thảo dược. Bậc lửa thế nhưng có thể huân đi những cái đó xích kiến. Bằng không ta cũng không dám đi lên, nhưng ta còn là rơi xuống, thiếu chút nữa ngã chết, ít nhiều Trương Thúc cái kia chuồng heo, thay ta kháng một chút. Trương Tam vừa nghe, lập tức mắng nàng không biết sống chết, còn lôi kéo nàng muốn nàng bồi chuồng heo tổn hại, nhưng như vậy cũng rời đi đề tài. Trong tiệm vài người biểu tình hậm hực, này Trương Tam, thật đủ chán ghét, bọn họ còn muốn hỏi hạ là này đó thảo dược đâu. Bằng không lấy ánh sáng những cái đó tang thị quả cũng đủ để được với bọn họ mọi người một tháng tiền lương. Trương Tam đem A Điêu kéo đến cửa hàng ngoại, nhắc nhở nàng sắp tới đừng lại đi kia bên vách núi, nếu gặp gỡ những người đó cũng trước thời gian tránh đi chút, bọn họ cũng không phải là hàng năm ở tại trong thôn, nhiều ở bên ngoài xã hội thượng làm công, mấy năm nay mùa màng không tốt, bọn họ thiếu tiền. Bảo không chuẩn đầu óc đánh cái gì oai chủ ý. Càng sẽ không hiếm lạ ngươi tánh mạng giống nhau trong thôn người dựa vào với thầy trò làm tang hỉ. Sự nghề, cái gì chát người giấy làm pháp sự quản hạ táng đều là tay nghề sống. Hơn nữa A Điêu niên thiếu biết làm việc. Nhiều ít khách khí một ít. Nhưng này đó sớm đi ra ngoài hỗn thanh niên lêu lổng cũng sẽ không như vậy giảng đạo nghĩa, ân ân. Ta hiểu được còn có những cái đó hầu tặc. Cùng những cái đó con khỉ đánh cái gì? Người nhà đầu này xưa nay thân thủ linh hoạt. Lại không phải chạy bất quá. Này không phải tạp đau sao? Chạy bất động kia còn không chạy nhanh trở về dịt thuốc. À, Điêu đồng ý, lại chợt nhớ tới một chuyện. Thúc, vừa mới ta nhìn đến một chiếc phi thuyền. Hảo quái a, phi hành độ cao rất thấp, giống như ở tuần tra dường như. Sao hồi sự, không ngừng ngươi, chúng ta cũng thấy được. Có thể là người thành phố ra tới du ngoạn đi. Hoặc là chính là quan phủ những cái đó làm cái gì bảo vệ môi trường người ra tới đi ngang qua sân. Khấu, năm rồi cũng từng có. Chính là mấy ngày nay tương đối thường xuyên. Quỷ biết ra cái gì chuyện xấu, Trương Tam không cho là đúng. Nhưng hắn phán đoán hiển nhiên làm lỗi, trong tiệm TV bỗng nhiên bá báo tin tức theo ích đại sư tinh. Pháp suy tính, sắp tới các nơi khí tượng dao động thập phần không tầm thường. Hình như có đại sự phát sinh, theo XX giáo thụ tính toán. Tính ra gần nhất các nơi khoáng vật chất hạt hướng đi sinh động. Hình như có đại sự phát sinh, theo XXX thứ sử đại nhân hội nghị báo cáo. Các nơi nhân sĩ thập phần sinh động, phái các loại phi thuyền tuần tra các vùng đất, nghiêm trọng nguy hại con dân an nguy. Hình như có đại sự phát sinh, cuối cùng vị này người chủ trì tiếp sóng Vương Đô Trung ương đài. Phỏng vấn, hình ảnh là nào đó khuôn mặt nghiêm túc lão giả. Hắn có chút chần chờ, nhưng vẫn là nói, ta cho rằng, đoạn tuyệt 300 năm linh khí sắp sống lại, trong tiệm một mảnh thổn thức nghị luận. Cũng có người không cho là đúng. Trương Tam lược trào phúng, đều 300 năm, còn mỗi ngày xào cơm thừa canh cạn, cũng không chê nị đến hoảng, lão Trương. Nhưng đừng nói như vậy, cái này lão nhân giống như có chút địa vị, là cái gì đệ nhất học phủ, Trương Tam không tỏ ý kiến. Kia ấn nói như vậy, những cái đó kẻ có tiền phái phi thuyền các nơi tuần tra. Chẳng lẽ là ở tìm linh khí? Người cũng đừng nói, chúng ta ở trong thành làm công kia hội, bên kia chùa miếu đạo quán gần nhất cũng không nên quá rực rỡ. Rất nhiều người đều ở cầu nguyện linh khí sống lại ở chính mình ra. Dầu mè tiền đều có thể khởi một khác tòa kỳ sơn, đúng vậy. Ngàn năm trước sơ đại linh khí trơn bóng thế giới kia hội. Những cái đó phi thiên độn địa nhân vật tuyệt thế còn không phải ỷ vào chính mình khởi bước phải. Đến linh khí sống lại động thiên phúc địa hoặc là linh tài thể. Do đó xa xa dẫn đầu với những người khác sao, chính là. Nghịch tập sửa mệnh toàn dựa này lạc. Em đi, về nhà ta cũng đến cúi chào ta nãi nãi Phật đài, bái Phật đài tính cái gì? Ta lão bản mấy ngày trước còn bái rùa đen đâu. Hảo gia hòa. Như vậy đại một quy liền cung ở chính đường. Toàn ra mười mấy khẩu người sớm muộn gì quỳ lại. Ta lúc ấy còn không rõ. Hiện tại xem ra, vẫn là này đó nhà tư bản tin tức linh thông A, những người này càng nói càng hưng phấn. Trương Tam nhìn A Điêu như suy tư gì bộ dáng. Cảnh cáo nàng đừng miên man suy nghĩ. Cũng đừng chạy loạn tìm cái gì linh khí sống lại nơi, tin người càng nhiều. Bên ngoài càng loạn. Một cái tiểu cô nương ở trong đó không chịu nổi lăn lộn, a, ta không tin cái này, cũng không như vậy nông cạn, người vẫn là làm đến nơi đến chốn hảo, tin quỷ thần là cái gì, hơn nữa mệnh số khí vận loại đồ vật này đều là chú định, cưỡng cầu không được, ăn mặc đạo bào lấy cách làm ăn mà không làm tiểu đạo cô nghiêm trang nói như, thế, Trương Tam thâm chấp nhận, chính là đạo lý này. Vẫn là chúng ta như vậy rộng rãi thong dong a. Ngươi xem bọn hắn, hà tất đâu. Nhưng thật ra ngươi, tuổi cũng tới rồi. Về sau hảo hảo đọc sách, tìm hảo nhân ra gả cho. Đừng bị nhà ngươi kia lão đạo sĩ lừa dối. Cô nương ra nơi nào có thể cả đời làm đạo sĩ. Còn có ngươi này phá tên, hắn có chính mình tư tưởng bế tắc chỗ. Nhưng cũng xem như một mảnh hảo tâm, a điêu thẹn thùng cực kỳ. Một phen đẩy hạ Trương Tam, tiếp theo cúi đầu nắm một góc ngượng ngùng nói, ai nha, Trương Thúc, ta còn nhỏ, không hiểu cái này đâu, cũng không nghĩ tới gả chồng, không bao lâu, à điêu đi rồi, trong tiệm tư tán trong đám người có mấy cái thăm dò nhìn hạ rời đi trần à điêu bóng dáng một hồi. Về đến nhà, à điêu chưa thấy được lão đạo sĩ, nhưng thật ra thấy được đã mở ra chuyển phát nhanh hộp kỳ sơn hẻo lánh. Chuyển phát nhanh công ty hiện giờ tính tình đại, đều không yêu đưa lên núi. Lão đạo sĩ mấy ngày hôm trước ra cửa, đánh giá biết liên quan đến chính mình sinh hoạt hạnh phúc chỉ số. khó được chủ động nói giúp nàng đem tân bồn cầu mang về tới, thật là tuyết trắng tinh tế tròn trĩa. Khẩn thật hàng ngon giá rẻ 20 tinh tệ một cái hảo bồn cầu, cũng không biết lão đạo sĩ lại chạy. Đi đâu, A Điêu cũng thói quen. Vừa đến ra liền vào chính mình phòng. Không bao lâu, phòng khói nhẹ lượn lờ từ cửa sổ khe hở tản ra tới, đang lúc hoàng hôn. Một cái ăn mặc đạo bào lôi thôi lão nhân trông như tế công cõng một đại túi từ sơn thượng hạ tới. Liếc mắt một cái nhìn thấy nhà mình lão đạo xem khói trắng cuồn cuộn, xong rồi. Cháy, tác giả có lời muốn nói. Quyển sách này là tuyệt đối sảng văn. Không đi lên mặt mấy quyển bi tình khổ bức lộ tuyến. Sảng liền xong việc, nữ chủ tính cách có điểm kỳ ba. Trà xanh lại mang điểm ngạo kiều hung tàn. Trong lòng tiểu kịch bản đặc biệt nhiều. Đạo đức hành vi thường ngày không cao. Đương nhiên, khai cục có điểm thảm. Nhưng tổng có thể phiên bản. Chủ yếu là tiểu nhân vật phấn đấu nghịch tập văn. Đến nỗi nghịch tập đến cái nào vị trí. Phải xem các ngươi có thể truy tái đến nơi nào lạc. Hết chương.